Thời không hỗn loạn, chương 21, sang đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In muốn làm vậy chủ yếu là muốn phô trương thanh thế, tạo cho người khác cảm giác Thiên Long Nhân là chúa tể thế giới này, đến thời tiết cũng phải nghe lệnh hắn điều động cảm giác đầy đủ, In giơ tay lên phất xuống thiên phạt. Tay hắn vừa rơi xuống, lôi điện trên trời bổ xuống từng tên hải tặc nhưng né hải quân ra. In cũng cố gắng né lắp phi, dù sao hiện giờ chưa phải lúc. Sấm sét giăng đầy, một đợt qua đi đám hải tặc nhỏ yếu gần như chết thì chết, tàn thì tàn. In cũng không công kích tiếp, hiệu quả đã đạt được. Vũ rơi, In vừa nói xong thì một trận mưa rơi xuống, những nơi bị lửa cháy bị nước mưa xối qua tươi tát. Lửa đã tắt, In cũng ngưng lại, một tia sét đỏ đánh về phía chuôi kiếm trên tay In, sau đó hóa thành lưỡi kiếm đỏ như máu. Hắn hài lòng đút kiếm vào lại bên trong, tuy nhiên trên chiến trường vẫn yên tĩnh, mọi người vẫn còn chưa tỉnh lại. Lúc này Sang đã tới, hắn nhìn thấy tất cả. Red Fox vừa cập bến, Sang lướt tới trước mặt In. In có chút hứng thú nhìn Sang, đây có lẽ là nhân vật ăn trái ác quỷ lợi hại đâu, trái mặt mũi. Đến câu cho ta chút mặt mũi thì liền giải quyết vấn đề, trong nguyên tắc trận chiến thượng đỉnh vừa xong hắn cũng tới một câu. Cho ta mặt mũi ngừng chiến đi, thế là kết thúc chiến tranh, nếu không phải In nhìn trong nguyên tắc thấy hắn bơi cứu lắp phi thì còn tưởng là hắn ăn trái ác quỷ mặt mũi thật. Nếu mà có thật thì In sẽ bằng mọi cách để con nó. Đến một câu cho ta mặt mũi, nhiều bá khí. Sang lúc này nói, cho ta mặt mũi, kết thúc trận chiến này thế nào? Sang vừa nói xong thì một luồng Haosoku Haki cực mạnh hướng về phía Sang mà tới. Sang cũng thả ra Haosoku Haki của mình, cả hai luồng Haki giằng co với nhau chia tách bầu trời ra làm hai vùng. Cả hai không ai làm gì được ai nên cùng thu lại. In giơ tay lên, một vòng ánh sáng màu trắng hiện lên trên tay In. Hắn trực tiếp đấm về phía Sang, xung quanh nắm đấm hiện lên từng đường vết nứt lan tràn không gian. Sang giơ lên Griffon bọc lại Haki đón đỡ lấy đòn đánh. Một luồng cự lực mạnh mẽ đập lên Griffon khiến Sang lui lại phía sau mười mấy bước mới dừng lại được. Sang lúc này thầm giật mình, In thực lực còn mạnh hơn cả hắn. Sang biết In còn là đại kiếm hào nữa, trái chấn động vừa mới đạt được thôi nhưng vận dụng được thế này thì thực lực In cũng sẽ mạnh chứ không yếu hơn. Mọi người bên ngoài nhìn thấy cũng giật mình, ban đầu chỉ nghĩ In mạnh nhưng ngang tứ hoàng là cùng. Quảng cáo, nhưng bây giờ thấy Sang bị đánh lui thì biết In nhỉnh hơn tứ hoàng. In nói, ngươi là cai thá gì mà ta phải nể mặt, một tên hải tặc ngươi lấy đâu ra gan đứng trước mặt ta Thiên Long Nhân mà nói nể mặt ngươi. Đừng nghĩ được gắn cái danh tứ hoàng thì là đại nhân vật. Các ngươi đám này ở tân thế giới cho cắn cho ta chẳng thèm quan tâm. Ngươi cũng là không cướp đốt hiếp giết, nếu không thì ngươi cũng không còn sống đến bây giờ. Lần này ta tha cho ngươi, đám người kia cũng tránh qua được một đòn nên ta tuân thủ lời hứa thả đi chứ không phải nể mặt ngươi. Ngươi nên nhớ bản thân mình là hải tặc, đừng quá tự coi là bản thân quan trọng. Sắc mặt Sang càng ngày càng trầm xuống, In ngưng một chút nói, thả bọn hắn rời đi, để bọn hắn mang theo xác dâu trắng với ấy. In nói xong thì thay đổi lại trang phục đặc hữu của Thiên Long Nhân với cái bong bóng trên đầu. Quay người dẫn theo Lorna, Hancock, Anna cùng dần rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sang cũng im lặng không nói lời nào cho người mang xác dâu trắng và A đi tiện thể mang luôn lắp phi đang bị lâm vào tan vỡ. Qua ngày hôm sau, hàng loạt tin tức nóng hổi làm rung động biển cả. LT, dâu trắng chết người đàn ông mạnh nhất thế giới tử trận. GT, LT, A là con trai vua hải tặc. GT, LT, Thiên Long Nhân mới là chủ nhân thế giới này. GT, trong đó là mọi người chú ý nhất là Thiên Long Nhân sức chiến đấu rất mạnh mẽ, In còn mạnh hơn cả Tứ Hoàng. Đồng thời còn có thể thao túng thời tiết, hai tuần đã qua, sự kiện trên đỉnh thế chiến cũng triệt để lên men. Đồng thời, một tin tức bạo tạc hơn làm cho biển cả run sợ. Trong vòng hai tuần, Thiên Long Nhân xuất động người càng quét toàn bộ Tứ Hải, nửa đoạn trước đại hải trình cũng bị càn quét sạch sẽ. Toàn bộ hải tặc ở các nơi này bị giết thấu, số may mắn thoát được thì nhanh chóng chạy tới Sabaody để độ màng tiến tới tân thế giới. Mặc dù bây giờ tân thế giới đang loạn tung lên vì bảo tọa tứ hoàng nhưng ít ra cũng có cơ hội sống. Đây là In muốn, hắn cho xuất động một số Thiên Long Nhân càn quét tứ hải để củng cố sự thống trị, đồng thời cũng là chuẩn bị hậu phương vững chắc cho sắp tới. Quần đảo Sabaody thì In thả nước để đám hải tặc chạy hết vào tân thế giới, sống chết mặc kệ. Trong hai tuần này những nơi mà quân cách mạng đã chiếm đóng cũng bị Thiên Long cân chiếm lại. Người nào trực tiếp tham gia thì giết cả nhà, gián tiếp thì bắt đi làm nô lệ khai thác quặng. Trong hai tuần này máu chảy thành sông, thây chất thành núi. biển cả đâu đâu cũng thấy xác trôi lềnh bềnh, có vùng cả vùng biển bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Quảng cáo, quân cách mạng bị Dragon cho rút lui co cụm lại, lúc này hắn cũng là sợ. Dragon đến giờ mới biết mình sai, Thiên Long Nhân rất mạnh, không phải chỉ là một lý tưởng liền có thể lật đổ thống trị. Lần này dù cho xuất động rất ít nhưng toàn bộ đều là trung trước trở lên. Đại tướng còn nhiều hơn hải quân mấy lần, tuy nhiên Dragon đoán đây chỉ là bên ngoài Thiên Long Nhân biểu hiện, bọn chúng còn ẩn tàng rất nhiều thực lực, rất nhiều thứ chưa thể hiện ra. Bên ngoài thế giới loạn hết lên, còn In thì đang ở dưới đáy biển tu luyện. Hiện giờ In đã mạnh hơn, sau khi ăn hai trái ác quỷ vào hắn đã được tăng cường kha khá. In nhận ra được sau khi ăn trái ác quỷ vào các tế bào hắn mạnh hơn một chút, hèn gì khi dâu đen ăn có được trái gora gora của dâu trắng thì hắn ngay lập tức sử dụng mạnh mẽ như vậy. Chưa kể chỉ thời gian ngắn đã lên thành tứ hoàng. Hiện giờ In đang ở độ sâu 7.800m dưới đáy biển, In đã có thể thoáng thả ra sóng âm cảm nhận. In biết hắn đã sắp thoát khỏi lời nguyền biển cả. In cũng đã từng hỏi Im, Im nói cho hắn người bình thường luyện tập dù cả đời cũng không thoát được lời nguyền biển cả. Chỉ có điều nếu luyện tập thì cho dù rơi xuống biển hay bị còng hải lâu thạch cũng sẽ không bị thoát lực. Chỉ là không thể dùng năng lực trái ác quỷ, Haki vẫn dùng tốt. Cái này thì In cũng biết, trong nguyên tác ở Wano sau một thời gian bị bắt đi khai thác đá và bị còng bằng còng tay hải lâu thạch thì Luffy đã có thể sử dụng Haki bẻ nát vòng cổ hải lâu thạch. Còn về việc In sử dụng được năng lực thì Im nói cho In Poseidon là hải vương. Biển cả sẽ không nguyền rủa hải vương, cho nên nếu là hải vương Poseidon ăn vào trái ác quỷ thì vẫn có thể dùng khi ở dưới nước như thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In thì chỉ có một nửa dòng máu nên mới cần phải luyện tập, tuy nhiên nguyên rủa rất yếu nên có thể loại bỏ được thông qua thích nghi và luyện tập. Đầu thai đến nay đã hơn 50 năm, In dùng hơn 50 năm để thích nghi, cuối cùng cũng có thành quả. In dự đoán chỉ cần vài năm là hắn có thể hoàn toàn thích nghi. Hắn vừa dùng thủy áp rèn luyện và dùng chấn động kích vỡ tế bào để tế bào tái tạo lại mạnh hơn. Nếu không có khả năng của hệ Zoan Mythical Battle Battle Nomi Model Vampire thì hắn cũng không dám thử, không chết cũng tàn. 2 năm sau, bên dưới đảo Ngư Nhân, một thân hình nhân loại cao 3 mét đang dần dần chìm xuống, đáng nói là hắn không có đuôi của người cá lẫn các đặc điểm của người cá. Thân hình hắn dần chìm xuống nhưng tuyệt nhiên không bị thủy áp đè nát. Phải biết Ngư Nhân đảo nằm ở độ sâu tận 10.000 mét dưới đáy biển. Hắn va vào thành bong bóng rồi rớt vào bên trong Ngư Nhân đảo. Quỳnh, hàng loạt tòa nhà bị hắn đè sập, quảng cáo, hàng loạt ngư nhân vây quanh đến xem, bất chợt một luồng Haosoku khổng lồ bộc phát ra từ trong hố quét ngang xung quanh 1/4 đảo. Các ngư nhân ở gần hố thất khiếu chảy máu, ngất đi té trên mặt đất. Lúc này bên trong hố thân ảnh kia lẩm bẩm, mẹ nó tí chút là chết, đây là In, 2 năm qua luôn ở dưới đáy biển luyện tập. Chỉ có lúc cần thực hiện kế hoạch quan trọng thì hắn mới phải đi lên. Ban nãy hắn cảm giác đã có thể xung kích được nguyền rủa nên ở dưới 10.000 mét dưới đáy biển trực tiếp biến thân thành bán thú nhân. Ngay khi cánh rơi vừa mọc ra thì hắn cạn kiệt sức lực lâm vào mê man chìm xuống đáy biển. May mắn có ngư nhân đảo, nếu không thì hắn chìm sâu xuống vài ngàn mét nữa thì không chết cũng tàn. Chưa kể dưới kia là lãnh địa của Sea King, dễ vào khó ra. In cười lớn, hắn thành công. Một luồng áp lực khổng lồ từ trên người In tràn ra, dòng nước bên ngoài đảo ngư nhân bị chấn động tạo thành từng đợt chảy xiết. Bên trên bầu trời ngư nhân đảo thì không khí cũng bị chấn động rạn nứt, bầu trời như tấm thủy tinh có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. In ngừng cười thu liễm sức mạnh, nếu không thu lại thì sẽ có chuyện, dù gì phía trên kia là nhà hắn, thánh địa Marajoa. Với lại nếu ở dưới đây mà vận dụng năng lực thì In có thể tạo ra sóng thần quét sạch các vùng biển lân cận. In đứng dậy dẫm lên không khí nhanh chóng lướt lên phía trên. Hắn cần về Marajoa chuẩn bị cho cổng mở ra, cổng sẽ mở ra sau vài tháng nữa. Có lẽ trong 10 mấy năm xem One Piece, chờ đọc từng chép, tìm hiểu đến từng dữ kiện và suy luận thì tác không thích sang tóc đỏ. Sang rất hãm, hải tặc làm không ra hải tặc, lúc nào cũng chỉ đợi đến cuối chàng đánh rồi chạy ra một câu. Nể mặt ta, sang không có gan giả để kế thừa vua hải tặc mà chỉ dắt mỗi thằng nhóc Luffy đi thực hiện thay mộng tường. Cả băng Roger cũng vậy, các đạo hữu nếu đọc kỹ sẽ thấy từ đầu đến cuối Luffy đều sống theo kế hoạch bọn họ. Từ mộng tưởng là sang kể chuyện nhồi não rồi dùng trái Gomu Gomu Nomi và một cánh tay để khắc sâu vào đầu một đứa trẻ vài 3 tuổi. Haki là Rayleigh dạy, Zoro được bạn gay của sang là Mihawk dạy. Sau đó vào tân thế giới thì lại bị hai con gia thần Odin mang đi, mà Odin cũng từng có một đoạn thời gian trên thuyền Roger, chính hắn giúp Roger giải đọc lịch sử chính văn. rất nhiều sự kiện mà đều có bóng dáng của băng Roger trong đó, thậm chí ngay cả Dragon cũng đạo diễn Luffy rất nhiều thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện tập 2 năm do Kuma đánh đi, Dressrosa giúp quân cách mạng giải phóng, cả Wano cũng là có bóng dáng Dragon vì đây là nơi sản xuất vũ khí, nguồn cung đã đứt do Don Flamingo đi tù. Hay như nhà ngục Impelzern mượn Luffy để giải thoát cho quân cách mạng bị giam ở dây. Nói chung cuộc đời Luffy nhìn vinh quang nhưng thực tế rất tội. Cách chương.